Phong Hành cùng đám quân đội dừng lại, nhưng người khác nói thì họ có thể mặc kệ, nhưng Diệp Lãng mở miệng thì họ không thể không dừng lại. Lúc này trong lòng mọi người thầm nghĩ, ngươi muốn làm gì đây, chẳng lẽ thực sự muốn chúng ta khởi binh vấn tội mới hài lòng? Nhìn thấy đám người Phong Hành dừng lại, một số người bắt đầu chỉ trích, rất chính nghĩa chỉ trích, mà lúc này họ đều cho rằng đám người Phong Hành dừng lại là vì mình, tuyệt đối không nghĩ đến vì Diệp Lãng. Phong Hành đại nhân đúng không, vì sao các người không trừng phạt hắn? Chẳng lẽ hành vi tổn hại thánh thành là có thể tha thứ sao? Lúc này, đại biểu chính nghĩa, Ái Đức Hoa tiên sinh xuất hiện, chỉ thấy hắn lôi kéo tay Tạp Toa, một bộ dáng ta không sợ cường quyền. Lúc này trên người Ái Đức Hoa tự hồ có ánh sáng lóe ra, làm rất nhiều người mê muội hắn. Hành vi tổn hại thánh thành là không thể tha thứ, chúng ta sẽ sử dụng trừng phạt nghiêm khắc nhất. Phong Hành nhíu mày, hồi đáp, nếu vậy thì hành vi phạm tội này của hắn vì sao các ngươi lại mặc kệ, giống như không nhìn thấy vậy. Ái Đức Hoa tiếp tục chất vấn, lúc này hắn cảm thấy như mình trở thành anh hùng vậy, ngươi nói ai? Lúc này Phong Hành chỉ có thể bất đắc dĩ giả vờ hồ đồ, hắn nói ta đấy, dường như ta cũng không phải trong suốt, chẳng lẽ các ngươi đều không thấy sao? Lúc này Diệp Lãng chủ động xuất hiện, làm cho mình trở thành cái đích để người khác chỉ trích. Diệp Lãng, ngươi còn một ít giác ngộ đấy, biết đứng ra gánh vác trách nhiệm. Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng, gật đầu, tự hồ có điềm đồng ý hành động của Diệp Lãng, gánh vác trách nhiệm. Ta chỉ muốn nói cho rõ ràng, các ngươi quả thật rất nhàm chán. Diệp Lãng khẽ nhíu mày, có chút phản cảm nói, công tử, người có gì muốn nói? Phong Hành cử một cái lễ với Diệp Lãng, sau đó cung kính hỏi. Lúc này hành vi cung kính của Phong Hành bị người xem như lễ phép, mà lễ cũng vậy, vẻ phần xưng hô công tử hẳn cũng là một loại xưng hô lễ phép. Ta muốn nói là cái cung điện này quả thật là bị luyện kim trận phá hủy, nhưng luyện kim trận này thuộc loại của chính các ngươi, vốn có sẵn trong phòng rồi. Diệp Lãng chỉ vào đống phế tích nói, Diệp Lãng, ngươi nói mạnh miệng cũng phải tìm lời gì có thể tin chứ, lời này làm người ta không thể tin được. Ái Đức Hoa lắc đầu nói, đúng vậy, đồ lưu manh, ai tin lời của ngươi? Ai sẽ đặt một cái luyện kim trận như vậy trong cung điện của mình, nếu là luyện kim trận phòng ngự thì khác, loại tự hủy này thì ai ăn no không có việc gì làm chuyện nhàm chán như vậy. Thiếu nữ nói đưa ra sự nghi ngờ, mà nghi ngờ của nàng cơ hồ cũng là nghi ngờ của tất cả mọi người ở đây. Ta cũng không thể giải thích với việc này, sự tồn tại của nó quả thật có điểm quái nhưng là thật. Diệp Lãng nhìn phế tích trước mặt, suy nghĩ về vấn đề này. Hừ, ngươi lừa ai chứ, ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Thiếu nữ hừ nói, hoàn toàn không tin lời Diệp Lãng. Diệp Lãng, lời này của ngươi thật sự rất gượng ép, không ai đi tin ngươi đâu. Ái Đức Hoa lắc lắc đầu, bộ dáng tiếc hận, nhưng người khác cũng có ý tưởng như vậy, không ai tin chuyện này, chẳng qua đám người trọng yếu nhất. Chính là đám người Phong Hành lại nói ra một câu tuyệt đại bộ phận mọi người đều cảm thấy ngoài ý liệu, rồi lại trong dự kiến của một số người khác, ta tin tưởng. Chúng ta tin tưởng. Phong Hành nói, ngươi xem, bọn họ sẽ không tin mà, khoan khoan, ngươi vừa nói gì? Các ngươi tin, lúc này Ái Đức Hoa theo quán tính nói có điều hắn lại ngoài ý muốn phát hiện lời của Phong Hành cũng không như sự tưởng tượng của hắn, ừ. Chúng ta tin tưởng. Công tử à. Nếu như vậy sao người không nói sớm đi, làm hại chúng ta cũng không dám nói chuyện với người. Lúc này Phong Hành như thoát khỏi gánh nặng, trở nên thoải mái lên, ngươi không hỏi ngay từ đầu ngươi cũng không thấy ta. Diệp Lãng khoát tay, bộ dáng ta thực vô tội, ha ha, đây là ngoài ý muốn, ai bảo lão nhân gia người lại làm một cái bút tích lớn như vậy, đây là một trong 10 đại cung điện của Thánh Thành, vốn muốn để các người ở chỗ tốt nhất, kết quả lại bị hủy mất. Phong Hành xấu hổ cười cười. Cái dạng này của Phong Hành đã thực rõ ràng nói cho mọi người ở đây là vừa rồi hắn giả vờ không thấy Diệp Lãng, kỳ thật không muốn vấn tội Diệp Lãng, cũng cho mọi người biết một cái tin tức là ở Thánh Thành này, Diệp Lãng có một địa vị đặc biệt, ngay cả Quang Minh kỵ sĩ cao cấp như Phong Hành cũng phải cho hắn mặt mũi, xem ý tứ của hắn thì dù cung điện bị Diệp Lãng hủy đi thì bọn họ chắc cũng không biết truy cứu, xem ra câu mạnh miệng trước kia của Diệp Lãng là thật, cho dù là hắn làm thì Quang Minh kỵ sĩ cũng không dám truy cứu. Về phần việc nhỏ để Quang Minh kỵ sĩ thu thập tàn cục thì càng không phải nói sự thật rành rành trước mắt, hiện tại Quang Minh kỵ sĩ đang thu thập tàn cục đấy thôi. Cái này, các ngươi phải rõ ràng đấy, cung điện này là bị luyện kim trận hủy diệt, cũng không biết họ thiết kế như thế nào mà không ổn định như vậy, ta còn chưa đụng vào đã ngoài ý muốn khởi động mất. Diệp Lãng nói đây chỉ là ngoài ý muốn, không phải ta làm, ừ, đây là ngoài ý muốn. Phong Hành gật đầu nói nếu Diệp Lãng nói là ngoài ý muốn thì dù không phải ngoài ý muốn cũng phải nói là ngoài ý muốn, vậy là được rồi. Đúng rồi, sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi ở cùng với lão nhân Tư Đạt kia sao? Diệp Lãng nhìn Phong Hành, có điểm kỳ quái hỏi, Phong Hành này cũng không phải cái loại lần đầu gặp mặt, coi như người liên quan của Diệp Lãng, trước kia vẫn ở trong mơ hồ đường, hình như hôm qua vẫn ở đấy, có lẽ cũng vì vậy mà Phong Hành mới có thái độ như vậy với Diệp Lãng. Nếu là người khác thì tuy không đắc tội Diệp Lãng nhưng cũng sẽ không cung kính như vậy. Người tiếp xúc qua Diệp Lãng sẽ từ từ thích hắn. Đây là một loại khí tức rất độc đáo của hắn. Đồng thời cũng vì mấy tháng này Diệp Lãng triển lãm năng lực của mình làm Phong Hành trở nên tôn trọng hắn. Đây là sự tôn trọng siêu việt tuổi, siêu việt chức nghiệp, siêu việt địa vị. Tư Đạt đại nhân đang thương lượng ở Vân Đinh cung điện. Ta nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, ra ngoài đi dạo, vừa lúc gặp được chuyên này. Phong Hành hồi đáp. Hóa ra ngươi đang làm biến, yên tâm đi, ta không nói cho Tư Đạt đâu. Diệp Lãng lộ ra vẻ ta hiểu được, Phong Hành trầm mặt, công tử à, này không tính là làm biến, Vân Đinh Cung, điện là nơi an toàn nhất Thánh Thành, hơn nữa, ta cũng cần nghỉ ngơi, sẽ có người giúp ta bảo vệ Tư Đạt đại nhân, được rồi không cần giải thích, ta hiểu được. Diệp Lãng khoát tay nói, ta ngất, cái này không thể giải thích rõ ràng được, rốt cuộc ngươi hiểu được cái gì, được rồi, cứ vậy đi. Công tử, người tạm chờ ở đây một lúc, ta thông tri họ an bài một chút, an bài chỗ nghỉ ngơi của mọi người, còn có, công tử à, người có cần một mình ở một phòng không? Phong Hành nhìn Diệp Lãng hỏi, ngoài việc lo lắng đến sự an toàn của Diệp Lãng ra cũng vì an toàn của người khác, ở một chỗ với Diệp Lãng có khi lại gặp phải chuyện như vậy nữa, lần này may mà mọi người trốn kịp, không ai bị thương, vạn nhất không trốn kịp thì phiền toái. Càng nghe càng phát giác địa vị của Diệp Lãng ở đây còn mạnh hơn trong tưởng tượng, rốt cuộc là chuyện gì? Đối với điểm này, có một số người cảm thấy có điểm không phục, vì sao Diệp Lãng lại có đãi ngộ như vậy? Đây là điều mà rất nhiều người mơ ước cũng không được, không cần. Diệp Lãng lắc đầu cự tuyệt đặc quyền này, cũng không phải vì chuyện gì khác mà vì, tỷ của ta sẽ không đồng ý. Đúng vậy, sao Diệp Lam Vũ lại để Diệp Lãng ở một mình được, nàng cũng sẽ không để Diệp Lãng rời đi, ngoan. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn. Diệp Lam Vũ vỗ vỗ đầu Diệp Lãng, rất thoải mái nói nàng rất vui vẻ khi Diệp Lãng còn nhớ đến mình, cái này miễn. Diệp Lãng lắc đầu, ê ê, chẳng lẽ các ngươi cứ vậy mà quên đi. Đám người Ái Đức Hoa bên cạnh tựa hồ chịu không nổi bọn họ cảm thấy sự tình cứ vậy thì không giải quyết được gì. Chuyện lớn như vậy, cung điện bị hủy, nguy hại đến an toàn của mọi người lại không giải quyết gì, điều này làm một số người cảm thấy rất tức giận, rất không phục. Mà tự hồ họ đã quên, đây là Thánh Thành, cũng không phải nhà họ, ngay cả chủ nhân cũng nói không có việc gì thì họ có tư cách gì quản, không như vậy quên đi thì còn muốn gì. Đây bất quá chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Phong Hành nhíu mày, có điểm kỳ quái hỏi hắn cũng không rõ những người này có ý gì, mình đã nói là ngoài ý muốn rồi thì họ còn truy cứu cái gì, sao lại ngoài ý muốn? Rõ ràng là hắn tạo nên. Có người chỉ vào Diệp Lãng nói. Công tử nói là ngoài ý muốn. Ngữ khí Phong Hành rất khẳng định, tựa như không cho phép bất cứ ai có dị nghị gì với điều này. Có điều có người cũng không nghe được mùi vị này, hơn nữa còn tiếp tục chất vấn, mà tựa hồ người này là Ái Đức Hoa, chỉ thấy hắn nói, Phong Hành đại nhân, vừa rồi không phải ngài nói nếu tất cả mọi người đều nói như vậy thì là một chuyện thực không thể phủ nhận sao? Nếu đành vậy thì vì sao lại tin tưởng một cách phiến diện như vậy? Phong Hành nhìn thoáng qua Ái Đức Hoa, có điểm không kiên nhẫn, đồng thời cũng có điểm khinh thường hồi đáp, lời những người khác thì chúng ta còn có thể lo lắng xem lời hắn có đúng hay không, nhưng nếu là công tử nói thì căn bản không cần suy nghĩ, hắn sẽ không nói dối cũng không cần phải làm vậy, vì sao sẽ không? Ái Đức Hoa hỏi hắn rất kỳ quái vì sao Phong Hành lại nói như vậy, cái này dường như có điều không phù hợp với Quang Minh Kỵ Sĩ, công chỉ của Quang Minh Kỵ Sĩ là công bình công chính công nghĩa, nếu công bình thì sao có thể mù quáng tin một người? Thiên vị một người, bởi hắn là công tử, hắn sẽ không nói dối. Hắn không cần phải làm vậy vì dù là hắn tạo thành, hắn cố ý làm thì chúng ta cũng sẽ không truy cứu hắn. Phong Hành lãnh đạm trả lời, vì sao? Đám người Ái Đức Hoa không rõ, chỉ bằng hắn là công tử, vậy là đủ rồi. Phong Hành gằn từng tiếng nói mà khi hắn nói thì nhưng thành viên khác của Thánh Thành cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lời hắn, lần này làm đám người Ái Đức Hoa càng không rõ. Vì sao đồ lưu manh này lại có đãi ngộ như vậy? Chỉ bằng hắn là Diệp gia thập tam công tử sao? Thiếu nữ cũng cảm thấy không thể hiểu được, thì thào nói, các ngươi làm vậy cũng quá thiên vị, thử hỏi nói vậy sao chúng ta có thể tin phục. Đám người Ái Đức Hoa không chịu buông tha, tiếp tục dây dưa, các ngươi tin phục hay không thì sao? Đây là Thánh Thành. Hơn nữa, ta tin rằng sẽ có những người khác tin. Phong Hành nhíu mày, có điểm phản cảm nhìn Ái Đức Hoa, cũng nói rõ rằng đây là Thánh Thành, là nơi của bọn hắn, không phải của đám người Ái Đức Hoa, tin tưởng. Ta tin rằng ở đây trừ các ngươi ra không ai sẽ tin hắn. Tự hồ Ái Đức Hoa không chú ý đến lời Phong Hành, vẫn tiếp tục trào phúng, có điều chuyện làm hắn không thể tưởng tượng được là khi hắn vừa nói xong đã có liên tiếp thanh âm vang lên, ta tin tưởng, ta tin tưởng, ta cũng tin tưởng, ở trận doanh Hoàng gia học viện, còn có Diệp gia học viện nơi nơi đều là âm thanh ta tin tưởng. Tình huống này cơ hồ làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, à. Đám người Ái Đức Hoa há to miệng, có điểm không thể tin được nhìn những người này, vì sao lại như vậy, sao các ngươi cũng tin lời hắn, bởi hắn là Diệp gia thập tam công tử. Đây cơ hồ là đáp án của tất cả mọi người, một đáp án làm người ta khó hiểu, đây cũng không khác lời Phong Hành lắm, kiểu như vì hắn là công tử, bên này thì vì hắn là Diệp gia thập tam công tử. Đáp án cơ hồ giống nhau làm người ta cảm thấy khó hiểu, những người cảm thấy khó hiểu đều là người không biết Diệp Lãng, người biết hắn đều có thể hiểu được đáp án này, Diệp gia thập tam công tử. Diệp gia nào? Ái Đức Hoa có điểm hồ đồ, tự hồ đến tận bây giờ hắn vẫn không biết thân phận thật của Diệp Lãng là gì, tưởng không Diệp gia, không, hiện tại phải nói, đúng rồi, nên nói là gì nhỉ? Diệp Thành Diệp gia? Hình như cũng không đúng. Dù sao là Diệp gia là được, có người muốn giải thích, nhưng phát hiện là không thể nào giải thích rõ Diệp gia tương ứng của Diệp Lãng nên thuộc thế lực gì. Diệp gia, Diệp Lãng, hóa ra hắn là Diệp Lãng kia. Cuối cùng mọi người cũng hiểu được thân phận Diệp Lãng, nhưng đám người Ái Đức Hoa vẫn không thể lý giải vì sao nhưng người này lại tin tưởng lời Diệp Lãng. Cũng có người hỏi ra vấn đề này, mà câu trả lời cũng làm người ta có điểm nghi hoặc, vì sao? Vì hắn chưa bao giờ nói dối. Cơ hồ tất cả mọi người đều hồi đáp, hắn chưa bao giờ nói dối. Làm sao có thể, trước kia hắn đã gạt người rồi còn gì. Ái Đức Hoa lập tức nói lần đó Diệp Lãng lừa người mà, nhưng tự hồ hắn quên mất lúc đó Diệp Lãng giúp hắn mới làm vậy. Gạt người là gạt người, nói dối là nói dối. Có người nói, rốt cuộc đây là ý gì? Gạt người chẳng lẽ không phải nói dối sao? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đám người kia bị sao vậy? Loại ý tưởng đấy mâu thuẫn này làm rất nhiều người cảm thấy kỳ quái nhưng cũng có người cảm thấy thật bình thường, chuyện mâu thuẫn như vậy xuất hiện trên người Diệp Lãng cũng thật bình thường, bọn họ tin rằng Diệp Lãng sẽ gạt người, mà gạt người thì nhất định có lý do của hắn, nhưng bọn hắn lại không tin hắn sẽ nói dối với người khác. Mâu thuẫn như vậy đấy, cốt lắm, không cần lại thảo luận chuyện này nữa, nói ngắn lại một câu, ta tin tưởng công tử. Toàn bộ Thánh Thành đều tin hắn. Phong Hành cũng không muốn tiếp tục thảo luận nhiều ở chuyện này, lời này của hắn đã chặt đứt rất cả đường lui của mọi người, đã nâng cả Thánh Thành ra, trừ phi là kẻ ngốc, không biết tốt xấu mới tiếp tục thảo luận chuyện này, mà điều này cũng gián tiếp tỏ thái độ của Thánh Thành, thái độ với Diệp Lãng, không nghĩ tới lực ảnh hưởng của Diệp Lãng trong này lại lớn như vậy, hắn đã làm chuyện gì? Chẳng lẽ nói mơ hồ thần y trong truyền thuyết kia là hắn? Rất nhiều người hiểu biết Diệp Lãng đều bắt đầu đoán. Có điều mơ hồ thần y ngang trời xuất thế đã làm người ta cảm thấy thực chấn kinh rồi, nếu hợp hắn và Diệp Lãng cùng một chỗ thì càng thêm khiếp sợ. Bất quá, mặc kệ nói gì thì nói Diệp Lãng lại một lần mặc danh kỳ diệu có được sự duy trì của một phương thế lực, hơn nữa là một cổ thế lực thực thần kỳ, thật sự là quá may mắn, nữ thần may mắn, người cũng quá bất công a. Diệp Lãng, trả lông chim lại cho ta. Rốt cuộc thiếu nữ cánh đen và nhị tỷ cũng xuất hiện. Thiếu nữ cánh đen không cảm giác đến không khí quái dị của hiện trường, chỉ mở miệng đòi Diệp Lãng. Thiếu nữ cánh đen xuất hiện làm không khí cũng thay đổi không còn khẩn trương như vậy nữa, bất quá vẫn có điểm quái dị. Bản thân thiếu nữ cánh đen là một tồn tại thật quái dị rồi sao Diệp Lãng lại có quan hệ với nàng nữa? Ngươi nói cho ta thì là của ta rồi. Diệp Lãng nhìn thiếu nữ cánh đen, sau đó không thèm để ý nói, ta nói cho ngươi lúc nào, mau trả lại cho ta. Thiếu nữ cánh đen có điểm sốt ruột nói, đệ đệ, vị tiểu thư này là ai, sao các ngươi lại quen biết? Diệp Lam Vũ lấy tay huýt nhẹ Diệp Lãng một cái, nhìn thiếu nữ cánh đen kia, có điểm tò mò hỏi, ta không biết nàng, vừa rồi nói chuyện với nhị tỷ thì nàng đã ở bên cạnh rồi, gặp qua một lần. Diệp Lãng không thèm để ý trả lời, lúc này hắn đang nhìn phế tích, bộ dáng mơ mơ màng màng, nhị tỷ,